Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1787, chương 1785, phong ấn đại yêu ma. Đấu thi kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không thuộc về cương thi, mà là một loại thi biến hình thức, thuộc về 18 loại thi biến bên trong một loại, bất quá có thể trở thành đấu thi như vậy tồn tại. Cái kia đạo đi có thể coi là thượng kỳ cao, bằng không liền nhị sư huynh như vậy hung hãn tồn tại, cũng sẽ không dọa gục ở chỗ này không nhúc nhích. Lúc này, kia đấu thi vừa dùng lực, đầu kia cuốn lấy ta chân huyền thiết dây xích vừa dùng lực, lập tức đem thân thể của ta sụp đổ thẳng tắp. Cứ việc hai tay của ta ôm thật chặt ở một khối nhô lên tảng đá, nhưng vẫn là bị vậy cái kia dây xích sắt lôi kéo, cảm giác muốn bị ngũ mã phanh thây cảm giác. Không được, ta làm sao có thể cùng một bộ đấu thi so lực. Kia cùng muốn chết không hề khác gì nhau. Tiếp tục như vậy, chắc là phải bị đấu thi cho lôi kéo thành hai nửa. Lập tức, ta buông lỏng ra một cái tay. Một cái tay khác này sờ về phía càn khôn bát bảo túi trong, nhanh chóng đem đồng dạng pháp khí cho sờ soạng ra tới. Kia pháp khí liền nhà ta tiên tổ ra truyền thừa chiếu thi kính, liền chuyên môn dùng để đối phó các loại thi biến cương thi dùng. Lúc này, dùng này chiếu thi kính đối phó đấu thi là không còn gì tốt hơn. Đem chiếu thi kính mò ra sau, ta không nói hai lời, liền mặc niệm một tiếng khẩu quyết, đem linh lực rót vào chiếu thi trong kính, sau đó buông lỏng tay ra, quay người liền hướng phía kia đấu thi soi đi qua. Một đạo mạnh mẽ kim quang lập tức theo chiếu thi kính trên mặt kính khuếch tán ra đến. Ta còn không có thấy rõ ràng là chuyện gì xảy ra, kia một vệt kim quang liền bao phủ tại đằng sau ta cách đó không xa đấu thi thể bên trên. Kia đấu thi lập tức phát ra một tiếng hét thảm, trên người bốc hơi dậy đại lượng màu trắng thi khí, thân thể hung hăng dán vách động đụng tới, toàn bộ địa động cảm giác đều nhẹ nhàng lắc lư một cái. Không ngừng có đá vụn động trên vách động rầm rầm lăn xuống đến. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ta lập tức quay người, từ dưới đất lăn lộn mà lên, giơ lên trong tay kiếm hồn, quay người liền hướng phía kia đấu thi bổ tới. Mặc kệ là cái quái gì, chỉ cần là cương thi, đó chính là thiên địa bất dung tà vật, hết thảy đều cái kia phải nhổ cỏ tận gốc. Cho nên, một kiếm này ta trên cơ bản là dùng thượng lực lượng toàn thân, lực bổ hoa sơn chi thế, hướng phía kia đấu thi đầu hung hăng chính là thoáng cái. Keng, một tiếng vang thật lớn, kiếm hồn liền chém vào tại kia đấu thi trên đầu. Lần này chặt lên đi, ta cũng không có đem kia đấu thi cho chém thành hai nửa. Ngược lại chấn ta hổ khẩu đều xé rách, kiếm hồn kém một chút rời khỏi tay. Ta đi, này đấu thi đầu như vậy ngạnh, kiếm hồn đều không chém nổi nó. Một chiêu không có đắc thủ, ta sau đó một cái diều hâu xoay người vững vàng rơi trên mặt đất. Thừa dịp kia đấu thi còn không có kịp phản ứng, ta vội vàng kích phát kiếm hồn, dùng tới du vân kinh long kiếm chiêu, hướng phía trói buộc ta trên đùi huyền thiết dây xích một mặt chém vào ra ba kiếm. Trên mặt đất đều bị ta đánh ra một đạo rãnh sâu hoắm. Kia huyền thiết dây xích đốm lửa bắn tứ tung, bất quá vẫn là bị ta cho chặt đứt. Không biết có phải hay không là bởi vì kia chiếu thi kính nguyên nhân. Giờ phút này kia huyền thiết dây xích trói buộc chi lực giảm bớt rất nhiều. Liền nhị sư huynh cũng tránh thoát ra tới, hướng phía ta bên này chạy tới. Lập tức, ta không nói hai lời, trực tiếp đem nhị sư huynh cho chộp vào trong tay, cất vào càn khôn bát bảo túi trong, liền hướng phía cửa động chạy qua, sau đó thúc dục thảo mộc tinh hoa chi lực, làm cửa động rủ xuống dây leo quấn chặt lấy thân thể của ta, đem ta hướng ngoài động lôi kéo. Này động trong ta cũng không dám ở lâu, kia đấu thi quá hung, hiện tại vẫn là đào mệnh quan trọng. Ngay tại những cái kia cỏ cây dây leo lôi kéo thân thể của ta đến cửa động một nửa vị trí chỗ. Liền nghe được cửa động có người đang nói chuyện, tựa như là Potiva cùng một người xa lạ tại trò chuyện. Vừa rồi Ngô Cửu Âm rơi vào cái này trong cửa động. Vẫn luôn không có động tĩnh, bản tôn muốn xuống nhìn một cái, lại cảm giác này động trong có đại khủng bố tồn tại. Không biết là cái gì? Đây là Pontiva thanh âm. Thánh tôn, hang động này vạn vạn hạ không được. Nơi đây là Long Hổ Sơn cấm địa. Chốn cấm địa này bên trong phong ấn tất cả đều là mấy trăm thậm chí hơn ngàn năm đại yêu ma. Không có cách nào diệt trừ, cho nên mới sẽ bị vây ở nơi đây. Thuộc hạ cũng không biết này động trong đến tột cùng có quái vật gì. Ngô Cửu Âm đã rớt xuống. Vạn vạn không có còn sống khả năng. Chúng ta vẫn là rời đi đi. Ngô Cửu Âm là nhỏ. Đem toàn bộ Long Hồ Sơn diệt trừ mới là đại sự. Một người khác người xa lạ nói. Nghe được phía trên truyền đến Pontiva thanh âm. Lập tức ta liền đứng tại trên vách động. Không dám lên đi. Cái này không dễ chơi. Phía trên Pontiva ngăn chặn cửa động. Phía dưới lại có một bộ đấu thi đang chờ ta. Thượng cũng không thể thượng, hạ cũng không thể dưới. Thật là làm cho ta có chút tiến thối lưỡng nan a. Pontiva hừ lạnh một tiếng nói. Bản tôn tới chính là giết Ngô Cửu Âm. Diệt đi Long Hổ Sơn là bọn họ nhất quan đạo sự tình. Cùng lão phu liên quan không lớn. Hiện tại lão phu liền muốn xác định một chút kia Ngô Cửu Âm rốt cuộc chết chưa. Thánh tôn. Chúng ta cùng nhất quan đạo là có hiệp nghị, diệt đi Long Hổ Sơn chúng ta khẳng định phải xuất lực. Bằng không bọn họ về sau cũng không có khả năng giúp chúng ta. Thánh tôn, đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. Này Long Hổ Sơn cấm địa bên trong cũng không chỉ này một cái đại yêu ma. Vạn nhất kinh động cái nào ma đầu, chúng ta ai cũng ra không được. Một người khác đau khổ khuyên nhủ. Tốt, a, vậy thì đi thôi, một hồi bản tôn lại tới nhìn một cái, trước hết giết Ngô Cửu Âm mấy người bằng hữu kia lại nói. Lần trước bọn họ đi Đông Nam Á quấy rối, bản tôn một cái đều không có bắt được, lúc này vừa vặn đem bọn hắn tất cả đều giết đi. Kia Pontiva lại nói, nghe đến đó, trong lòng ta lại là trầm xuống. Xem ra Pontiva là dự định trở về đối phó Bạch Triển bọn họ. Cũng không biết Bạch Triển bọn họ có hay không giải quyết hết kia mười mấy hắc vu tăng. Giải quyết hết còn tốt, nếu như giải quyết không xong, chờ Pontiva trở về, bọn họ khẳng định là khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong lòng ta lo lắng, sau đó liền nghe được tiếng bước chân rời khỏi nơi này. Đang muốn nhìn một cái leo đi lên nhìn xem. Trong lúc đó, trên vách động đột nhiên lại truyền đến một trận nhi dây xích sắt rung động tiếng vang. Làm ta giật cả mình. Không tốt, phải nhanh đi. Lập tức, ta nhanh chóng thôi động thảo mộc tinh hoa chi lực. Làm những cái kia dây leo nhanh chóng đem ta hướng cửa động lôi kéo. Nhưng là kia trên vách động đột nhiên xuất hiện 7-8 cây dây xích sắt. Phân 4 phương 8 hướng hướng phía ta quấn quanh mà đến. Ta dùng trong tay kiếm hồn đẩy ra mấy đầu. Thế nhưng lại vẫn là có 2 cây huyền thiết dây xích một chút cuốn lấy ta 2 chân mắt cá chân. Sau đó lực đạo mãnh vừa thu lại. Ta liền lần nữa bị kia huyền thiết dây xích cho nặng nề hướng phía dưới mãnh lôi kéo xuống tới. Những cái kia quấn chặt lấy ta thân thể dây leo cũng tất cả đều bị lôi kéo chặt đứt. Không cần một lát, ta lại bị một lần nữa kéo xuống đáy động, sau đó thân thể hướng phía kia đấu thi phương hướng lôi kéo đi qua. Cứ như vậy một hồi, kia đấu thi liền lại phản ứng lại, lập tức, ta lần nữa lấy ra chiếu thi kính, hướng phía kia đấu thi soi đi qua. Chỉ là này chiếu thi kính có cọng mau bệnh, không thể thường xuyên lặp lại sử dụng, một lần nhiều nhất liên tục sử dụng 1-2 lần. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.